Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, liên quan tới Thiên Lao. Huyết Diêm La: Nói như vậy các ngươi biết trước đó cổ hoàng bị đánh cháo sự tình. Tề Vân nhíu mày hỏi: Đúng vậy, sớm tại khí vận đại trận tạo dựng mới bắt đầu, chúng ta liền biết là từ chúng ta tự mình xuất thủ đem hắn cầm nã. Huyết Diêm La mở miệng nói: Vì sao muốn bắt giữ hắn? Tề Vân càng thêm nghi hoặc, bởi vì hắn ý nghĩ quá mức đáng sợ. Hắn nghĩ cử thiên hạ chi lực đánh vào cái kia thần bí địa phương nó. Chúng ta cũng là ra ngoài bất đắc dĩ mới đưa hắn cầm nã, đưa vào tầng thứ ba Thiên Lao. Huyết Diêm La mở miệng nói. Nó, Tề Vân con mắt lóe lên. Đây là hoàn hồn người đã từng hướng hắn nhấc lên tam đại thần bí chi địa đứng đầu. Nghĩ không ra hoàn hồn người thế mà còn có loại này ý nghĩ. Muốn đánh vào cái kia địa phương. Đây rốt cuộc là cái gì khu vực? Tề Vân nghi ngờ nói. Không biết, tổng chi thần bí khó lường. Danh xưng chư thần phần mộ, là ngay cả thần vương cũng không dám tiến vào địa phương. Huyết Diêm La mở miệng nói. Chúng ta lúc ấy đã tại phạt thần một trận chiến bên trong tiếp nhận không thể tưởng tượng thương tích, chỉ muốn mau chóng hưởng thụ thắng lợi trái cây, không muốn lại đi cùng hắn mạo hiểm, vì phòng ngừa hắn đem khí vận đưa vào khu vực kia. Chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Tề Vân hiểu được, kia giả mạo cổ hoàng lại là người nào? Lai lịch của hắn đồng dạng vô cùng thần bí, là một vị viễn cổ thần linh, tên gọi Cổ Vân, cũng chính là hắn giúp chúng ta chỉ điểm khí vận đại trận. Huyết Diêm La mở miệng nói. Cổ Vân. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi lần này biến mất nhiều ngày như vậy, là đi cái kia thần bí địa phương sao? Đúng thế, Huyết Diêm La gật đầu, nói, trước đó chúng ta cũng không biết cái kia địa phương ở nơi đó. Là Cổ Vân chính miệng nói cho chúng ta, hắn nói khí vận đại trận chỉ có thể bảo vệ chúng ta mấy người vạn năm tính mệnh. Muốn kéo dài tuổi thọ cùng duy trì trạng thái, chỉ có thể đi cái kia thần bí địa phương. Chúng ta lúc này mới đáp ứng hắn cùng đi. Cái kia thần bí địa phương, ngay tại Minh Hải chỗ sâu nhất. Lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái bọn người hai mặt nhìn nhau. Minh Hải chỗ sâu, vậy các ngươi tại bên trong gặp đến cái gì? Vì sao sẽ chết mất nhiều người như vậy? Lão Dâm Tăng hỏi. Huyết Diêm La sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt bên trong mơ hồ có hồi hộp quang mang. Nói, kia là một cái vô cùng đáng sợ địa phương. Đời ta đều không muốn lại tiến vào lần thứ hai. Tóm lại rất nhiều địa phương tràn ngập mê vụ. Sát cơ lượt tồn, có thời điểm ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Bên trong hoàn cảnh ta hoàn toàn miêu tả không ra. Chúng ta mấy người cũng chỉ là ở ngoại vi bồi hồi. Tuyệt không đánh vào đến chỗ sâu. Các ngươi chỉ là ở ngoại vi. Liền chết nhiều người như vậy. Cổ Nhất hỏi. Đúng vậy. Dù cho là cực điểm thăng hoa cũng vô pháp mở ra cục diện. Huyết Diêm La nói. Tề Vân lông mày lần nữa nhăn lại. Cái này thế giới thế mà còn có loại này thần bí chi địa. Cái này không phải là Tử Hoa chân nhân nói chỗ kia khó lường thần tang a? Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại nghĩ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, đem thánh thổ không gian bên trong kia phiến thanh đồng cửa lớn lấy ra ngoài. Trùng điệp ngồi xổm trên mặt đất, đây là vật gì? Ta tại các ngươi hoàng cung bảo khố bên trong phát hiện cánh cửa này hổ. Trong này thông hướng cái gì địa phương? Tề Vân hỏi. Huyết Diêm La ánh mắt lập tức biến ảo. Nói, đây là hoàn hồn người lưu xuống tới. Chúng ta cũng chưa từng nghiên cứu triệt để. Hoàn hồn người lưu xuống tới. Tề Vân con mắt lóe lên. Đột nhiên hỏi, hoàn hồn người đi Hoàng Tuyền không đường về. Các ngươi biết Hoàng Tuyền không đường về ở nơi đó sao? Hoàng Tuyền không đường về. Huyết Diêm La lấy làm kinh hãi, nói: ngươi nói hắn đi Hoàng Tuyền không đường về. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm tình bất định, nói: Hoàng Tuyền không đường về đồng dạng là tam đại thần bí nhất địa phương một trong. Chúng ta đối với nó hiểu rõ đồng dạng không nhiều. Bất quá nghe nói phàm là thông qua Hoàng Tuyền không đường về liền sẽ thu hoạch được khác loại tân sinh. Từ xưa cùng nay, có rất nhiều cường giả cũng sẽ ở tuổi thọ đem khô thời điểm đi sông vào một lần. Nhưng cho tới bây giờ, chưa bao giờ thấy qua có người sống từ Hoàng Tuyền không đường về trở về. Tề Vân mày nhăn lại, nhìn về phía bên người những người khác, nói: các người biết cái này địa phương sao? Đông đảo cường giả nhau nhau lắc đầu, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, chưa hề đi sông qua. Không sai, một khi tiến Hoàng Tuyền không đường về, sẽ rất khó quay trở lại lần nữa. Cho nên từ trước đến nay chỉ có người chết mới có thể đi sông vào một lần. Bọn hắn mở miệng nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, thu kia phiến thần bí thanh đồng môn hộ, bỗng nhiên mở miệng nói: Huyết Diêm La, liên quan tới lục đạo đại thiên lao, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Tầng thứ tư, tầng thứ năm cửa vào, ngươi hẳn là biết a. Huyết Diêm La sầm mặt lại, nói: không sai, ta đúng là hiểu rõ một chút. Bất quá ta cũng chỉ là hiểu rõ tầng thứ tư, liên quan tới tầng thứ năm cửa vào ta cũng không rõ. Tầng thứ năm ngươi cũng không biết? Tề Vân nhíu mày, nhìn về phía những người khác, nói: các ngươi đâu? Lục đạo đại thiên lao tầng thứ năm các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Mọi người nhìn nhau, bỗng nhiên, địa tộc lão tổ mở miệng nói: chúa công, liên quan tới tầng thứ năm ta ngược lại là hiểu rõ một chút. Nghe nói tầng thứ năm cửa vào ngay tại tầng thứ tư bên trong. Từ nào đó trình độ thượng tướng tầng thứ tư cùng tầng thứ năm là tương liên. Cần lấy lớn lao thần lực mới có thể mở ra tầng thứ năm. Nói như vậy chỉ cần ta tiến vào tầng thứ tư liền có thể mở ra tầng thứ năm. Mở thế nào? Tề Vân hỏi, cụ thể không rõ ràng. Đây chẳng qua là đang chúng ta địa tộc trong cổ tịch từng có ghi chép. Địa tộc lão tổ nói, Tề Vân như có điều suy nghĩ, nói, khoảng thời gian này ta chuẩn bị tiến vào tầng thứ tư nhìn xem. Địa tộc lão tổ, ngươi theo ta cùng đi. Địa tộc lão tổ biến sắc, gật đầu nói, vâng, chúa công. Tề Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyết Diêm La, thản nhiên nói, Huyết Diêm La, ngươi cũng coi là một nhân tài, bản tọa từ trước đến nay quý tài, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi giao ra linh hồn của ngươi mảnh vỡ, thần phục với ta. Bản tọa tha cho ngươi một mạng, sau đó ngươi tiếp tục trở lại minh giới, coi như việc này xưa nay chưa từng xảy ra qua, ngươi cho ta làm rõ ràng phía sau màn người chân chính lai lịch. Huyết Diêm La sắc mặt biến ảo, gật đầu nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Hắn cũng cực kỳ quả quyết, bàn tay nâng lên, hướng về mi tâm vỗ, mảnh vụn linh hồn bị hắn bước ra. Tề Vân thu mảnh vụn linh hồn, sau đó lấy ra 7 ngày chết thảm sách, đem phía trên danh tự toàn bộ xóa đi. Huyết Diêm La tiêu chảy cùng bành trướng lập tức bắt đầu cấp tốc tiêu trừ. Rất nhanh, thân thể khôi phục nguyên dạng. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi về. Sau khi trở về nên nói như thế nào là chính ngươi sự tình. Tề Vân thản nhiên nói. Huyết Diêm La giãy giụa lấy từ dưới đất đứng dậy, nói, ta cần làm sao liên hệ ngươi? Tề Vân cong ngón búng ra, một viên thông tin cổ ngọc bay về phía Huyết Diêm La. Bị hắn chộp vào trong tay, Huyết Diêm La nhìn thoáng qua, lần nữa gật đầu, trực tiếp rời đi nơi đây. Các người cũng đều đi theo hắn cùng đi đi. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía trước đó những người kia. Vâng, chúa công, chúng ta cáo từ. Một đám người nhao nhao lại bái, sau đó cấp tốc đi theo Huyết Diêm La rời đi nơi đây. Tề Vân quay đầu nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, các vị, tiếp chuyện kế tiếp không cần ta dạy cho các ngươi đi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất bình định đại lục, không muốn thần phục thế lực toàn bộ hủy diệt. Các vị coi là như thế nào? Đông đảo lão tổ nhao nhao gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục